Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Quán Thông Thế Giới Mạch Lạc. Đám người cầm tới ma huyễn điện thoại di động tay, nhào nhào loay hoay điện thoại di động, ngay cả chuyện uống rượu đều quên. Dương An nhìn thấy đám người dáng vẻ bất đắc dĩ nói, cái thế giới này lại nhiều mấy cái điện thoại đảng. Qua một hồi lâu, Hà Linh Chi nói, vô danh đại ca, ngươi là Long tộc hoàng tử, bản thể là thần Long A. Đúng vậy A, ngạo vô danh không có nhấc đầu. Một bên chơi điện thoại di động, một bên đáp lời, hắn bị cái nào đó Long tộc thế giới chiến kỹ hấp dẫn. Hà Linh Chi lại nói, vô danh đại ca, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi uy vũ dáng vẻ. Ô, ngạo vô danh nhàn nhạt lên tiếng. Hà Linh Chi tức giận, nói, uy, vô danh đại ca, ngươi giống như lại chơi điện thoại di động. Ta liền để tỷ phu làm gì ngươi nhốt vào tiểu hắc ốc. Ếch, ngạo vô danh trong lòng giật mình. Hắn không dám chơi điện thoại di động. Tuy nhiên hắn không biết rằng tiểu hắc ốc là cái gì địa phương đáng sợ. Nhưng là, hắn không muốn bị người giam lại, mất đi tự do. Lập tức, mỉm cười nói, tiểu linh muội muội, ngươi có chuyện gì không? Hà Linh Chi nói, cũng không có chuyện gì. Ta không có nhìn qua thần long, muốn nhìn một chút thần long là cái dạng gì? Khương Nghiên mỉm cười nói, vô danh đại ca, ngươi liền để tiểu linh muội muội nhìn xem ngươi thần võ dáng vẻ a. Ngạo vô danh nói, bản thể của ta phi thường khổng lồ. Hắn nói một câu, cảm giác đau đầu, nguyên bản có một cái Khương Nghiên liền để hắn nhức đầu, hiện tại lại thêm một cái Hà Linh Chi, mà lại cái này hai nữ hài hắn đều không thể trêu vào. Giống, ngạo vô danh hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên hóa thành bản thể. Lập tức trên bầu trời xuất hiện một đầu dài vạn gạo thần long. Thần long hiện lên kim sắc, có 5 cái kim chảo. Chỉ kiến thần long trên không trung lượn quanh một vòng, sau đó lóe lên biến mất. Ngay sau đó, ngạo vô danh xuất hiện lần nữa tại quán rượu, bất đắc dĩ nói, hai vị cô nương, ta đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Quá tuấn tú tức giận. Hà Linh Chi tán thưởng nói, đúng vậy a, phi thường bá khí. Khương Nghiên tán thưởng nói, vô danh đại ca tối xuất khí. Ha ha, ngạo vô danh tâm lý phi thường hưởng thụ. Hắn cũng cảm thấy mình bản thể vô cùng uy vũ bá khí. Chỉ là, bình thường biến ảo thành bản thể có chút không tiện. Tần Vũ nói, vô danh huynh, nghe nói thần thú hóa thành bản thể về sau, thực lực tăng nhiều, là thế này phải không? Ngạo vô danh hơi điểm đầu. Quân Lạc Vũ nói, Tần huynh, vô danh huynh hóa thành chiến đấu thân người thời điểm, thực lực cường đại nhất, liền xem như Chi Bạch Tiên Đế cùng máu theo ma đế liên thủ, cũng vô pháp chiến thắng vô danh huynh. Chiến đấu thân người, Tần Vũ có chút hiếu kỳ. Bất quá, hắn không có hỏi nhiều. Hắn minh bạch, đây cũng là Long tộc át chủ bài đi. Khúc chung nhân tán, Quân Lạc Vũ vì phục sinh thê tử của mình, dự định du lịch tiên giới, gom góp thần khí. Ngạo vô danh đạt được ma huyễn điện thoại di động về sau, thành điện thoại di động đảng, cả thiên ở tại tiên phủ bên trong chơi điện thoại di động. Đương nhiên, ngạo vô danh thê tử yêu chúc cũng thành điện thoại di động đảng. Tần Vũ từ ngạo vô danh cái kia bên trong biết được ẩn đế tinh cư trú một vị thần thú về sau, tiến về ẩn đế tinh tìm hiểu tin tức. Dương An thi triển hư không đại na di, mang theo Hà Chân Chân, Hà Linh Chi tỷ muội trở lại Khải Minh Tinh. Hai tỷ muội lần nữa nhìn thấy quen thuộc tinh cầu, tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Hà Linh Chi nói, bên ngoài mặc dù tốt, nhưng không có trong nhà tốt. Một lát sau, Dương An hạ xuống Loạn Thạch Thôn. Loạn Thạch Thôn người càng nhiều, mà lại Loạn Thạch thôn cũng so trước kia càng phồn hoa. Dương An thần thức quét qua, thấy được Hạ Yến cùng Hạ Lâm hai vị công chúa. Cái này hai vị vậy mà ở tại Dương An nhà. Lúc này, hai vị công chúa bồi tiếp Dương Mẫu nói chuyện phiếm. Dương Mẫu mang trên mặt nụ cười. Dương An tâm niệm nhất động, rơi xuống nhà mình viện tử. Hai vị công chúa sinh lòng cảm ứng, sợ hãi than nói: "Dương An." Khi hai vị công chúa nhìn thấy Dương An đứng tại trước mặt lúc, lại là giật mình: "Ngươi đứng lên." Dương An nói: "Đa tạ hai vị công chúa." Hạ Lâm mỉm cười nói: "Chúng ta nhàn nhàm chán, liền đến bồi bác gái trò chuyện." Dương An mỉm cười, không có nhiều lời, mặc kệ hai vị công chúa ra tại cái mục đích gì. Chí ít, mẫu thân phi thường vui vẻ. Cái này liền đủ. Dương Mẫu tĩnh đứng bất động, hai mắt nhìn chằm chằm Dương An, như muốn bả Dương An dung mạo ấn trong đầu. Dương An hô nói: "Mẹ, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Dương Mẫu kích động nói. Sau đó, lại hỏi: "Nhi tử, lần này không đi à?" Dương An nói: "Ta ở nhà ở một thời gian ngắn." Dương Mẫu minh bạch nhi tử ý tứ, nói: "Nam nhi chí tại tứ phương." "Cũng đúng, ngươi không thể lão ở lại nhà." Hà Chân Chân nói: "Mẹ, Dương An ưa thích chạy loạn khắp nơi, ta sẽ không chạy loạn. Lần này, ta dự định trong nhà ngốc thời gian rất dài, chờ ta cùng tiểu muội thành tiên, lại đi ra du lịch." Ha ha, Dương Mẫu trên mặt trong bụng nở hoa, nói: "Tốt, tốt, nhiều nán lại một đoạn thời gian tốt." "Đúng, Chân Chân, ba mẹ của ngươi cũng nhớ ngươi nhóm." Hà Chân Chân nói: "Cha mẹ ta ở đâu?" Dương Mẫu nói: "Cha mẹ ngươi không giống ta, không chịu ngồi yên, mỗi ngày đều sẽ đi dược điền. Hiện tại, hẳn là tại dược điền." Dương An nói: "Hai vị công chúa, hai ngày sau, ta sẽ tại học viện giảng đạo một cái nguyệt, hữu duyên giả đều có thể tới." "Tốt." Hạ Lâm trên mặt lộ ra nét mừng, nói: "Dương An, ta rời đi trước, chuyện lớn như vậy, ta phải bẩm báo cho phụ hoàng." Dương An tại Loạn Thạch thôn ở một cái nhiều nguyệt. Cái này ngày, dì Tiểu Ngọc gọi điện thoại tới, nói: "Dương An, ngươi còn tại tinh thần thế giới, lúc nào trở về?" Dương An nói: "Làm sao, nhớ ta?" Dì Tiểu Ngọc biết rõ Dương An bồi tiếp Hà Chân Chân, tâm lý có chút ghen ghét, nói: "Có phải hay không Chân Chân tỷ so ta phiêu lượng, ngươi không muốn trở về rồi?" "Ếch." Dương An im lặng. Dì Tiểu Ngọc nói: "Dương An, ta một sẽ tới." "Ngươi nói, ta lần thứ nhất cùng Chân Chân tỷ gặp mặt, mặc quần áo gì tốt?" "Ếch." Dương An sửng sốt một bên dưới, nói: "Ngươi mặc cái gì đều phiêu lượng." "Hừ." Dì Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng. Hai nữ không gặp mặt trước đó, Dương An tâm lý vô cùng gấp gáp. Hai nữ gặp mặt về sau, cũng không có cãi lộn, phảng phất hai người liền giống nhiều năm không gặp tỉ muội, trò chuyện phi thường vui vẻ. Vậy mà bà Dương An vứt xuống một bên, đối với dì Tiểu Ngọc đột nhiên xuất hiện này con dâu, Dương Mẫu có chút ngoài ý muốn. Bất quá, trong nội tâm nàng phi thường hoan hỉ. Về sau, Dương An lại tại tinh thần thế giới ngây người hai ngày, quay lại vô tướng thế giới. Dương An mỗi lần tiến vào vô tướng thế giới đều có một loại long quy đại hài, chim nhập tùng lâm thoải mái cảm giác. Dương An tĩnh tọa tại trong động phủ, cảm ngộ huyền ảo, đạo, chi ý cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An cảm giác được một tia đặc thù lực lượng, linh sinh đạo lực. Dương An trong lòng ngạc nhiên, đây là hắn lần thứ nhất cảm thụ linh sinh đạo lực. Loại lực lượng này phi thường huyền ảo, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt vận mệnh, siêu việt nhân quả, vô hình vô tướng, nhưng lại hùng vĩ vô biên, bao dung hết thảy. Dương An lặng lặng cảm ngộ, nghĩ thầm, linh sinh đạo lực đến từ thì sao? Dương An gọi ra huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới giống như trước đây, không có một tí xúc động tĩnh. Dương An không biết rằng huyền hoàng thế giới bên trong là tình huống như thế nào. Nguyên bản, Dương An còn tưởng rằng thế giới bích lũy, giống kê đản xác, phi thường dễ dàng nát. Hiển nhiên, Dương An suy nghĩ nhiều. Huyền hoàng thế giới chung quy là một cái thế giới. Nó, thế giới bích lũy, phi thường kiên cố. Ấn giới não tin tức phía trên nói, huyền hoàng thế giới bích lũy, không phải thiên lam thế giới tu không thể phá. Bởi vậy có thể thấy được, vô tướng thế giới đạo giả đều bên ngoài tu vi chủ. Điểm này, đến là cùng tinh vũ thế giới tu sĩ không sai biệt lắm. Đều là, ngoại tu đã thân, cường hóa mình, tăng lên cảnh giới, lại nói, tu sĩ có thể, bên trong chiếu đã thân, cũng dùng thần thức xem xét hơi thân thể của mình thể. Hiểu rõ trạng thái thân thể của mình, thậm chí, có thể dò xét thức hải không gian. Nhưng mà, nhân thể tựa như một cái tiểu vũ trụ, như thế nào phổ thông tu sĩ có thể giải, giống như tu sĩ có thể hoàn toàn giải mình, liền có thể thực hiện chân chính trường sinh. Đồng dạng, tại vô tướng trong thế giới, đạo giả cũng vô pháp hoàn toàn giải thế giới của mình. Thế giới tu chỉ có thể bằng cảm giác tới tu luyện thế giới của mình. Cùng thế giới giao lưu linh sinh đạo lực, hỗ trợ tăng theo cấp số nhân, lẫn nhau bề ngoài xúc tiến. Dương An thưởng thức một bên dưới huyền hoàng thế giới, không có chút nào đoạt được. Hắn minh bạch, không vào đạo cảnh, không cách nào tu luyện huyền hoàng thế giới. Thế là, Dương An bắt đầu tìm kiếm linh sinh đạo lực, gội nguồn. Đi qua khẽ đảo dò xét, Dương An rốt cuộc tìm được linh sinh đạo lực, gội nguồn. Thì ra là thế, Dương An minh bạch, mình linh sinh đạo lực đến từ tinh cấp thế giới. Bây giờ, tinh cấp thế giới đã hoàn toàn từ Dương An thống trị, từ chư thần quản lý. Chư thần theo Dương An ban bố quy tắc quản lý chỗ có tinh cấp thế giới. Cho nên, tinh cấp thế giới đã đánh vào Dương An, linh sinh quy tắc. Tương đương với đánh lên Dương An lạc ấn, linh sinh quy tắc, Dương An suy nghĩ sâu xa lấy. Những này tươi mới từ ngữ đến từ giới não. Ấn giới não bên trên tin tức miêu tả, chỉ có đánh vào mình, linh sinh quy tắc, thế giới mới có thể chân chính thuộc về mình, không ai cướp đi được. Nhưng mà, muốn hình thành chân chính thuộc về mình, linh sinh quy tắc, lại phi thường khó. Dương An lẳng lặng tự hỏi, mình linh sinh quy tắc là cái gì đây? Dương An xem giới não, phát hiện rất nhiều đạo giả ưa thích dùng truyền giáo phương thức tới quản lý thế giới của mình. Điểm này, cùng bàn long thế giới quang minh giáo đình cùng loại. Lấy truyền giáo phương thức tới quản lý thế giới của mình. Trong đó, có lợi cũng có tệ. Lợi, thì là quản lý tương đối đơn giản. Thế giới phi thường thống nhất. Chiến tranh tương đối ít. Dễ dàng hình thành mình, linh sinh quy tắc. Tệ, lấy truyền giáo phương thức quản lý thế giới. Thế giới sức sáng tạo không đủ. Rất khó tấn cấp đến xanh đậm thế giới. Càng không khả năng tấn cấp đến thiên lam thế giới. Bởi vậy, đương thời giới chân chính trưởng thành về sau, giáo hội giải tán, thành lập quốc gia, phát triển văn minh. Điểm này, từ trái đất văn minh lịch sử phát triển có thể nhìn ra một số. Thượng cổ thời kỳ, Hoa Hạ cũng có tam đại giáo. Một là nhân giáo, hai là xiển giáo, ba vì tiệt giáo. Phong thần chi chiến về sau, tam giáo ẩn lui, văn vương dựng nước, bắt đầu phát triển văn minh, vô tướng trong thế giới, không có hệ thống tu hành phương pháp, cũng không có tu luyện công pháp, chỉ có một bộ bộ văn minh sử, mỗi một cái thành niên đạo giả đều sẽ trước đọc một bộ bộ văn minh sử. Sau đó, bắt đầu tu luyện thế giới, Dương An thần thức tràn vào tinh cấp thế giới. Hắn có thể nhìn đến từng tia mạch lạc, những này mạch lạc chính là giới não miêu tả quy tắc chi lực. Những này mạch lạc tựa như nhân thể kinh mạch, bả toàn bộ vũ trụ liên hệ với nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Dương An lần thứ nhất nhìn thấy thế giới mạch lạc. Tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu. Chẳng lẽ nói, những này mạch lạc tựa như nhân thể kinh mạch. Võ giả trong tu luyện công, cần đả thông kỳ cân bát mạch. Tu tiên giả cần quán thông thiên địa người tam mạch. Mở ra linh căn, tu luyện thế giới, cần quán thông thế giới mạch lạc. Dương An một bên suy nghĩ, một bên tu luyện thế giới của mình. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tu luyện thế giới của mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất thần kỳ. Thời gian như lưu thủy, trong nháy mắt đi qua một cái nguyệt. Cái này một cái nguyệt, Dương An đang bận rộn bên trong vượt qua, nhưng mà lại không có chút nào đoạt được. Tu luyện thế giới quả nhưng so tu tiên càng khó. Đây là Dương An sau một tháng trải nghiệm. Hắn cảm giác những cái kia mạch lạc rất khó quán thông. Loại cảm giác này có điểm giống đại vũ trị thủy. Cần khai sơn, cần tu con đường, mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm. Dương An bận rộn sau một tháng, có điểm tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Tu luyện thế giới cần khổng lồ thần thức, không phải đạo giả không thể làm. Sau đó, Dương An lại tại vô tướng thế giới tu luyện ba cái nguyệt. Thân hình lóe lên, tiến vào tinh cấp thế giới, hạ xuống nào đó cái hành tinh. Nơi này chính là vô pháp đả thông địa phương. Dương An trong lòng suy nghĩ, hắn đến cái tinh cầu này, đúng vậy muốn tự mình nhìn một chút, đến cùng là nguyên nhân gì, để hắn vô pháp quán thông thế giới mạch lạc, là cái gì tại trở ngại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.